Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607 trốn tránh. Phật đạo khởi nguyên với viễn cổ hồng hoang thời kỳ, là một vị vô linh căn có tuệ căn nhân tộc sở sáng tạo. Đây là tu tiên vực tự cổ chí kim nhất bị Phật tu sở tiếp thu khởi nguyên thuyết. Trong đó lại có vô số chi nhánh, linh tinh vụn vặt không dưới trăm loại cách nói. Trong đó một loại đúng là Bạch Trạch Sang Phật vừa nói, không có căn cứ khởi nguyên thuyết đều sẽ có người nghi ngờ. Cái cách nói này để cho người nghi ngờ đúng là Bạch Trạch là yêu tu, mà Phật đạo xác thật là nhân tộc tu sĩ sáng chế. Hai loại cách nói hoàn toàn không có biện pháp tự bào chữa. Cho nên rất nhiều Phật tu không ủng hộ Bạch Trạch Sang Phật, một bộ phận tin tưởng Phật tu nói không nên lời chính mình vì sao tin tưởng. Chỉ là ẩn ẩn cảm thấy hẳn là như thế. Phất y sửa sang lại hảo tâm tự sau tạm thời dứt bỏ rồi trước mắt phân loạn. Mang theo ham học hỏi chi tâm hỏi. Đại sư hay không tin tưởng Bạch Trạch Sang Phật nói. Cho tới nay ta đều tin tưởng vững chắc điểm này. Bất quá ngươi như thế nào hỏi cái này. Hoàng Tiến có chút bất đắc dĩ mà liếc nàng liếc mắt một cái. Còn có rất nhiều phiền toái ở phía trước chờ. Hắn liền nhà mình nữ nhi rơi xuống cũng chưa hỏi lại. Nơi nào còn có tâm tư cùng nàng ngược dòng Phật môn khởi nguyên. Vẫn là ngẫm lại biện pháp như thế nào ngăn cản hắn khải trận đi. Hai người nguyên bản liền tương. Quan, đại sư có lẽ không biết. Hắn phái các ngươi siêu tầm Bạch Trạch Bạch Bất Vẫn. Cùng hắn khuôn mặt ngũ quan. Thân hình hơi thở đều giống nhau như đúc. Hoàng Diệu nguyên bản chính là Bạch Trạch hồn linh chuyển thế. Chẳng qua hắn là chóc ra tới ác linh, cho nên mới sẽ, Hoàng Tiến lộ ra một bộ, ngươi sợ là điên rồi, biểu tình. Đường đường độ ách tông trưởng lão, thế nhưng dương miệng dại ra mấy phút mới phản ứng lại đây. Ngươi đây đều là ở nơi nào nghe tới, nhưng có chứng cứ, Phất Y không có biện pháp đem Bạch Bất Vẫn cho hắn nắm đến trước mặt tới chứng minh. Đành phải dùng một bộ nghiêm túc chân thành đến cực điểm biểu tình bảo đảm nói. Ta tuyệt không phải nói hưu nói vượn, vừa mới hỏi đại sư hay không tin tưởng Bạch Trạch Sang Phật vừa nói. Là bởi vì ta hoài nghi ma đạo cũng là Bạch Trạch sáng chế, Phất Y đem Bạch Trạch có thể chóc hồn. Phách chuyển thế làm người một chuyện báo cho, cũng giải thích thiện linh ác linh cùng Bạch Trạch bản tôn khác nhau cùng liên hệ. Ở Hoàng Tiến dần dần trầm trọng trên nét mặt chậm rãi thư khẩu khí, nếu như ta suy nghĩ. Hoàng Diệu có thể Phật ma đồng tu liền không phải ngoài ý muốn, mà là ác linh ký ức thúc đẩy hắn như thế, vì chính là kéo dài lưu lại tới sáng thần kế hoạch. Dụ dỗ Bạch Bất Vẫn vào trận hiến tế, hẳn là chính là vì hủy diệt Bạch Trạch bản thể, để ngừa ngăn thiện linh tái sinh, Hoàng Tiến ngay từ đầu bản năng không tin. Nghe đi vào cũng suy nghĩ sâu xa lúc sau mới cảm thấy nghe tới vớ vẩn hết thảy. Hẳn là chính là sự thật. Ta đây liền đem việc này nói cho bảy đại tông thủ tọa. Thỉnh bọn họ cùng ta tông liên thủ chu sát Hoàng Diệu. Cái này mối họa lưu không được, nguyên bản vẫn còn có một tia không muốn phản kháng. Tĩnh xem này biến tâm. Giờ phút này hắn đã không có một chút ít do dự. Chỉ nghĩ tốc tốc đem Hoàng Diệu giải quyết rớt. Để tránh độ ách tông liên quan toàn bộ độ ách vực tùy trận pháp tiêu vong, Phất Y nguyên liền muốn. Mượn hắn cùng tứ đại các chi khẩu thông chi bảy đại tông môn. Tuy biết chu sát Hoàng Diệu hẳn là không dễ, nhưng chỉ cần có thể làm sở hữu tông môn có điều cảnh giác chính là chuyện tốt. Lại có mấy tháng chính là quý tông lễ mừng, nhất định sẽ có đại lượng ma tu dũng mãnh vào độ ách vực. Đến lúc đó lại tưởng ngăn cản đã có thể khó khăn. Đại sư còn thỉnh tốc tốc hành động. Độ ách vực cùng mặt khác bảy đại tông môn gặp nhau khá xa, đưa tin phù bảo khó có thể truyền đạt hoàn chỉnh tin tức. Liền tính có thể, hắn cũng không muốn đưa tin báo cho việc này. Hoàng Tiến tính toán lập tức nhích người. Nếu không vô pháp ở lễ mừng trước thông chi đến sở hữu tông môn, Hoàng Diệu hiện tại bị tạp vụ cuốn lấy, đang ở tông môn nội xử lý. Người muốn chạy nhanh rời đi độ ách tông phạm vi, kết giới bị ngươi hủy diệt. Hắn sẽ mau chóng đem trong tay sự giải quyết tiến đến truy tung ngươi rơi xuống, Phất Y gật gật đầu. Ở hắn sắp rời đi trước lại nói. ta sẽ làm văn đạo hữu hảo hảo giấu ở an toàn địa phương, hoàng gia vào trang ngoài ý liệu mà lắc. Lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói. Nàng nếu muốn hỗ trợ ngươi cũng không cần ngăn cản. Mọi người có mọi người duyên pháp. Mệnh số cố nhiên có thiên chú định, nhưng trong đó biến số nhiều hơn. Như thế nào lựa chọn đều phải xem chính mình, hắn lời còn chưa dứt đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại Phất Y một người nhìn ba đạo hình tròn quang khổng. Đó là tam mắt Phật Đà Đồng từ vị trí. Ảm đạm quang mang xuyên thấu đôi mắt xâm nhập tối tam thạch động chung, nếu có thể như này Phật Đà. Tượng đá trong mắt sinh quang thì tốt rồi. Hết thảy hắc ám không chỗ nào che giấu. Chẳng sợ mỏng manh, sớm hay muộn cũng có thể hiểu rõ chân tướng. Phất Y thở dài, quyết định lại ở chỗ này quan sát một trận lại rời đi, nàng đi nhờ đại đội ngũ linh thuyền đi vào độ. Ách Tông tin tức, thực mau liền sẽ truyền tới Hoàng Diệu lỗ tai. Hắn nhất định sẽ trọng điểm tra xét phụ cận sơn mạch cùng chợ. Hiện tại đi ra ngoài ngược lại có khả năng đâm vừa vặn, tượng Phật thánh khiết không thể xâm phạm là Phật tu bản năng ý thức. Tam mắt tượng Phật nội bộ lỗ trống lại chỉ có Hoàng Tiến biết được. Cho nên trốn ở chỗ này trình độ an toàn so rời xa độ Ách Tông còn muốn cao, nơi này Phật tức nồng đậm. Linh khí tinh thuần, nếu không phải còn muốn một đống phiền toái ở phía trước. Phất Y đều tưởng an an tĩnh tĩnh tại đây bế quan tu luyện một trận, nàng cảm giác được đến chính. Mình cảnh giới sắp đột phá, đan điền hai viên kim đan thập phần đánh trống reo hò. Cả người linh lực đều có một loại sắp sôi trào hưng phấn. Nhưng nàng thực sự không nghĩ ở chỗ này tiến giai. Chỉ có thể đem này phân xúc động gắt gao áp chế, gì? Phất Y chính xuyên thấu qua nhất phía trên quang khổng quan sát bên ngoài. Rất nhiều thân xuyên độ Ách Tông đệ tử phục Phật tu ở trời cao bay tới bay lui. Nhìn dáng vẻ là đang tìm cái gì. Nhưng làm nàng kinh ngạc không phải này dự kiến chung siêu tầm. Mà là một người diện mạo cực kỳ bình phàm. Ánh mắt thập phần cổ quái thanh niên Phật tu. Chính xa xa nhìn nàng nơi phương vị thanh niên Phật tu đứng ở một chuỗi Phật châu phi hành pháp bảo. Thượng, chắp tay trước ngực, biểu tình bình tĩnh. Nhưng không biết vì sao trong mắt ngẫu nhiên toát ra một tia ý cười. Phất Y thậm chí cảm thấy hắn cười đến rất là giảo hoạt, không phải nói tốt nơi này không người biết. Hiểu sao? Xem tình huống này, rõ ràng là bị nhìn thấy a. Phất Y cau mày tính toán lẻn vào núi đá trung thoát đi. Đang ở trong đầu kế hoạch lộ tuyến, lại bỗng nhiên nghe được một tiếng truyền âm, ngươi thật đúng là sẽ tìm địa phương tàng. Phật đầu đều bị ngươi đục rỗng. Nếu là làm này đàn Phật tu biết được, khẳng định muốn đại niệm Phật kinh đem ngươi sống sờ sờ niệm chết. Phất Y nghe thế quen thuộc thanh âm nhất thời có chút mê mang. Này rõ ràng chính là Bạch Bất Vẫn ở truyền âm. Nhưng nàng vừa mới thượng quá một đương. Sợ lại là Hoàng Diệu ngụy trang, ngươi ở chỗ này chờ ta một trận. Ta thuận tiện tiến độ Ách Tông dạo một vòng. Hư hư thực thực Bạch Bất Vẫn ngụy trang thanh niên. Phật tu xoay người bay đi. Cùng rất nhiều Phật tu cùng nhau hướng tới một bên khác hướng đi xa. Phất Y lúc này mới xác định. Người nọ khẳng định không phải Hoàng Diệu. Mà là hàng thật giá thật tông chủ. Sẽ ở phiền toái trước mắt thời điểm dùng này trêu chọc ngữ khi nói giỡn. Còn hoàn toàn mặc kệ nàng tàng đến có bao nhiêu khẩn trương. Trực tiếp xoay người liền đi. Này hành sự tác phong. Phi Bạch Bất Vẫn không thể nghi ngờ, lại cẩn thận tưởng tượng. Nếu là giả tông chủ, thật Hoàng Diệu, vừa mới khẳng định sẽ tưởng cái biện pháp thoát ly đội ngũ trực tiếp chui vào tới đem nàng mang đi. Nơi nào còn dùng đến quanh co lòng vòng tiếp tục hành lừa, khẩn trương sau bình tĩnh trở lại Phất Y. Lúc này mới hậu chi hậu giác mà nghĩ đến, Bạch Bất Vẫn vừa mới nói muốn đi độ Ách Tông chuyển một vòng. Này thật đúng là tìm đường chết a. Cũng không biết tông chủ thấy chưa thấy qua Hoàng Diệu. Nếu là chợt vừa thấy đến giống như chiếu gương giống nhau. Kia biểu tình nhất định đẹp cực kỳ. Ngoặc kép. Hết chương.